Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 485. Người thu ta đi, đột nhiên xuất hiện Tiểu Đinh Đương, đem chung quanh đạo tôn đều kinh ngạc một chút, lập tức cảm giác được toàn bộ phú quý thủ đều đột nhiên chấn động. Lập tức đầu kia đỉnh đóa hoa kia đóa đều nở rộ hào quang, nhụy hoa chập chờn chấn động đại đạo, hiển hóa thế gian, đế tôn tiểu bối, giao ra Bảo Châu. Đột nhiên còn không có đợi đến Thẩm Long Lăng quá thần lai, một tiếng quát lớn bên tai tế truyền đến, một bàn tay từ đằng xa đưa qua đến. Thẩm Long nhướng mày, trong tay thượng phương bảo kiếm chấn động, bén nhọn kiếm minh, mang theo người vô biên uy nghiêm. Một kiếm đoạn dưới, kiếm quang bên trong ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới, trong đó vô tận thần ma gào thét, hợp lý chém xuống. Nương theo lấy một kiếm này, trong nháy mắt một tiếng rú thảm, lập tức một tiếng ầm vang, một cánh tay rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Thẩm Long nhàn nhạt dẫm lên cánh tay kia, nhàn nhạt nói ra: "Đạo hữu, tay của ngươi duỗi quá dài." Người tu đạo kia đột nhiên hét lớn một tiếng, không dò chi thân đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn căm hận nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo ác độc, nhưng là còn có một tia kiêng kỵ. Chung quanh người tu đạo vậy lẳng lặng nhìn cả đám, không có người động tĩnh, bọn hắn đề phòng lẫn nhau. Đột nhiên có người nói ra: "Các vị đạo hữu, mọi người mỗi người một viên đạo quả, phân như thế nào?" "Đúng nga, đạt được đạo quả mới có thể ra ngoài, nếu không chúng ta chấm ngoặc kép." Phi thường ăn ý, không có người đối với Thẩm Long một đoàn người có cái gì đề cập, bởi vì đã có người vẫn lạc, hơn nữa chỉ có cầm tới đạo quả mới là mục đích của bọn hắn, nhưng là trong lòng bọn họ đại khái sẽ không bỏ rơi đi. Thẩm Long lôi kéo Tiểu Đinh Đương bảo hộ ở trong ngực, lập tức nhìn xem bọn hắn thảo luận, kỳ thật cũng không có cái gì tốt thảo luận, dù sao nơi này chỉ có đã có người cầm đi đạo quả, hơn nữa cũng đã chết một cái, vừa vặn hiện tại lại có Tiểu Đinh Đương, vừa vặn mỗi người một cái, theo đề nghị của mọi người, Thẩm Long đương nhiên không có ý kiến. Lúc đầu tất cả mọi người thương lượng xong, chỉ cần cầm một viên đạo quả liền đã kiếm lời, nhưng là bây giờ, tự nhiên có được mỗi người một viên chuyện tốt, mọi người xông đi lên, đột nhiên không ai hái đi một viên. Thần thông đạo pháp hát trăng bắt sao căn bản chính là chút lòng thành, nhưng là mọi người sử dụng đi ra các hiển thần thông, làm cho người không kịp nhìn. Thẩm Long vậy xông đi lên, một bàn tay hóa thành long chảo, long chảo bao quanh lấy huyền diệu khí tức, bao phủ tường vân, đối với một viên xanh biếc sắc đạo quả chộp tới. Mà Minh Phượng đạo tôn khẽ vươn tay, lập tức một cái phượng trào, ngắn ngủi long trào phượng trào, nhất thời làm chung quanh có chút kiến thức đám gia hỏa ghé mắt. Bọn hắn biết long tộc cùng phượng hoàng, nhìn thấy lúc này thần thông, còn có một cái chí tôn tu vi có thể chém đạo tôn một cánh tay. Vấn đề này huyền, long tộc cùng phượng hoàng thế nhưng là đại tộc. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là đứng đầu nhất thế lực lớn, nhưng là cái này siêu cấp đại tộc trong lúc đó còn có liên minh, tại đứng đầu nhất cái kia một nhóm thế lực bên trong cũng là có tương đương phân lượng quyền nói chuyện. Đương nhiên bọn hắn so sánh cùng nhau không đáng giá nhắc tới, hơn nữa hai vị này nói không chừng còn là trong tộc lịch luyện hai từ. Lập tức vô số mắt người bên trong bốc kim quang, kiêng kỵ cũng có, kết giao cũng có, ghi hận cũng có. Mà mẫu đơn tiên tử bách hoa trận bay ra, một đóa mẫu đơn nâng một viên đạo quả chậm rãi rơi xuống, tiêm tiêm tay trắng vân vê màu trắng tấm lụa, hướng về hư không một quyển, rơi xuống một viên đạo quả, tấm lụa vờn quanh sau lưng, đạo quả rơi vào trong tay. Họa Mi cười nhạt một tiếng, mê người phi sắc. Cuối cùng tiểu đinh đương, nàng nhìn xem mọi người đã thu thập xong, cuối cùng chỉ còn lại nàng viên kia, nháy mắt mấy cái, nhìn qua ánh sáng vàng kia lòe lòe trái cây, trong tay xuất ra một cái nho nhỏ pháp bảo, nhẹ nhàng hô một tiếng, lập tức một vệt kim quang bay ra, rơi vào trái cây bên trên, trong nháy mắt rơi xuống, trong tay nàng lần nữa xuất ra một cái khay ngọc, trong mâm thịnh phóng lấy đạo quả, chung quanh đạo tôn trong nháy mắt ghé mắt, cái này cũng không là bình thường thủ đoạn, cái kia kim kích tử thế nhưng là đạo tôn pháp bảo sử dụng. Khay ngọc cũng là một kiện đạo tôn pháp bảo, bên trong ẩn chứa chân mệnh thần cấm tồn tại, ăn cơm đều chú ý như thế, cho dù là Thẩm Long đều mở to hai mắt nhìn, đây cũng quá qua đi. Thẩm Long vì một kiện chân mệnh thần cấm pháp bảo bận bịu mệt gần chết, mà tiểu đinh đương tự nhiên có được không biết người nào lộ ra nhất cả chứng kiệt tác. Hai món đồ này tự nhiên chỉ là vì dùng để đánh linh quả, một cái khác là thịnh phóng. May mắn lần này gặp được, không phải vậy đều quên còn có hai tên này đâu. Hả, các ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Thẩm Long khóe miệng co giật, không nhìn đâu mới là lạ. Tiền tài không để ra ngoài a, nhỏ kẻ hồ đồ. Bất quá cũng không thể trách nàng, có cầm hay không đều như thế, những cái kia muốn tìm phiền toái sớm muộn sẽ đến. Thẩm Long bọn hắn cầm tới đạo quả, cái kia phú quý thụ càng thêm già nua, hắn vỏ cây đã khô cạn, không còn hình dáng, mà chung quanh những cái kia đảo nhỏ cũng đều bắt đầu mẫn diệt. Tất cả mọi người bắt đầu nhìn xem, bất quá phía trên nhất tầng kia y nguyên không thay đổi, đóa hoa kia hoàn toàn nở rộ, nhưng là không có kết quả. A một tiếng, trong nháy mắt một tiếng rú thảm, một tôn cầm trong tay lợi kiếm thanh niên chém giết bên cạnh một tên mập. Hắn lạnh lùng nhìn xem chung quanh một đám đạo tôn, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, mà về sau bọn hắn nhìn thấy cái kia bỏ mình đạo tôn ngay tại chậm rãi biến mất, mà về sau trong tay hắn viên kia đạo quả đột nhiên mọc lên, sau đó chui vào thanh niên trong cơ thể, trong nháy mắt tựa như phát sinh một chút biến hóa. Thanh niên nhìn thoáng qua chung quanh, tại Thẩm Long trên thân nhìn chăm chú một cái chớp mắt, Thẩm Long tựa như cảm giác bị một đầu cô lang cho chú ý, toàn thân không được tự nhiên, hắn lập tức nhàn nhạt nói ra, thật muốn đem các ngươi đều giết đi. Bất quá chấm ngoặc kép, thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng dần dần biến mất, chỉ để lại một câu, cái kia đạo quả không luyện hóa được, đạo quả không luyện hóa được. Thẩm Long lặng lẽ luyện hóa, đột nhiên sắc mặt khó coi, chung quanh những đạo tôn đó cũng là một trận tức giận, bọn hắn cũng đều phát hiện dễ dàng như vậy liền lấy hành lang quả, quá dễ dàng, không luyện hóa được, chúng ta nên làm cái gì? Mọi người trong nháy mắt đều là nghĩ đến câu nói này, lập tức trong lòng giật mình. Thế nhưng là có người càng nhanh, hắn mau lẹ đánh lén, đánh trúng vào bên cạnh một tôn đạo tôn, lập tức đem trọng thương, bất quá không có vẫn lạc, mà cái này trọng thương đạo tôn lập tức trở thành tất cả bị đánh thức người tu đạo con mồi. Mọi người ánh mắt tham thảm, nhìn xem hắn tựa như sói đói, cái kia đạo tôn trong mắt mang theo một tia không cam lòng cùng bi ai, gào thét một tiếng, phóng tới cái kia trọng thương hắn người tu đạo trước mặt. Hai tay chống ra, tựa như ôm ngông ngực một cái thế giới, chúng ta cùng chết đi, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt kia tự bảo, lệnh chung quanh đạo tôn đều xa xa rời khỏi, phòng ngự tự thân, cái kia khổng lồ trùng kích, đem hư không đều tàn phá một lần. Bất quá quỷ dị chính là, đầu kia đỉnh phú quý thụ, mảy may không tổn hao gì, người tu đạo kia tự bảo, một cái khác cũng không chịu nổi. Bất quá lúc này, một viên đạo quả rơi xuống, rơi vào người đánh lén kia trên thân. lập tức một thân thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong lòng của hắn khẽ động, trên mặt tươi cười nhàn nhạt biến mất. Tiểu Đinh đương thần tình nghiêm túc nói với Thẩm Long, cái này đạo quả chỉ có ở bên ngoài mới có thể luyện hóa, mà muốn ra ngoài nhất định phải luyện hóa một viên đạo quả. Chấm ngoặc kép. Thẩm Long thần tình nghiêm túc, thấp giọng quát, ngươi nói là nhất định phải giết một cái mới có thể luyện hóa đạo quả. Tiểu Đinh đương gật đầu nói, đây là cơ hội duy nhất, cũng là biện pháp duy nhất, tối thiểu nhất tại cái này phú quý thụ phía dưới là như vậy. Chấm ngoặc kép, chúng ta muốn giết ta cái đạo tôn. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, đột nhiên hắn thần sắc dừng lại nói, Tiểu Đinh đương, vừa vặn ta vì sao không liên lạc được ngươi rồi? Nơi này, xuất xứ hiển lộ lấy quỷ dị. Tiểu Đinh đương thần sắc cũng là biến ảo, cuối cùng không xác định nói ra, ta cũng không biết, ta lúc ấy tựa như lâm vào ngộ đạo bên trong, ta lĩnh ngộ tài đạo tâm, ngưng tụ thành một viên thiên ấn, về sau ta liền đem hạt châu kia luyện hóa, biến thành pháp bảo của ta. Chấm ngoặc kép, có lẽ, chấm ngoặc kép. Tiểu Đinh đương thấp giọng nói xong, bất quá lúc này Thẩm Long không có nghe được, bởi vì chung quanh một cái đánh lén đã qua tới. Hắc hắc, tiểu tử, các ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Lại là cái kia một tôn đạo tôn, trên người hắn 8 cái cánh tay, tựa như một cái kim cương, đột nhiên hướng Thẩm Long phương hướng xông lại, ầm ầm, một quyền nện xuống, Thẩm Long mang theo Tiểu Đinh đương, mẫu đơn tiên tử các nàng đã sớm né tránh, mà cái kia 8 tay đạo tôn y nguyên truy kích, đầu thứ 2 cánh tay rơi xuống, hắn 8 cái cánh tay, tựa như 8 cái bánh xe, vung lên cánh tay dừng lại đánh đập, lập tức phú quý thụ dưới một đạo đạo đảo nhỏ mẫn diệt. Thẩm Long đã lên câu, mặc dù phú quý thụ khô cạn mục nát, nhưng là y nguyên cứng rắn như thép, đột nhiên lại có một đạo đảo tôn cho vẫn lạc, một tiếng rú thảm, nhất thời làm người sợ hãi, lại có một tôn đạo tôn đi. Mặc dù giết đạo tôn nhưng là hắn vậy không có cái kia tự tin có thể lại giết một cái. Một viên đạo quả rơi xuống, hắn hấp thu về sau, khôi phục tu vi, đối với chư vị chiến đấu đạo tôn thi lễ, về sau trong nháy mắt biến mất. Thẩm Long đột nhiên nhìn thấy, cái kia hư không bên trong, phú quý thụ phía dưới, theo đảo nhỏ mẫn diệt, lập tức xuất hiện từng cái đạo tắc diễn hóa bình đài. Dưới chân cùng chung quanh đều là lưu ly sắc thái, đem thế giới đều phủ lên. Tiểu Đinh đương hô, khí hải biến mất, đây là tụ bảo bồn. Khí hải đối ứng là khí ấn, mà cái này tụ bảo bồn thì là đối ứng thân ấn. Tụ bảo bồn cuối cùng xuất hiện, chấm ngoặc kép, Thẩm Long lập tức thân thể chấn động. Hô, cái này mới là tụ bảo bồn. Thẩm Long tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, lập tức bị một cỗ cực lớn hấp lực hấp dẫn, rơi vào tụ bảo bồn bên trong. Tiểu Đinh đương tải Thẩm Long trong ngực lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn ngay tại chiến đấu, cũng là chiến đấu say xưa, bất quá đột nhiên biến cố, để bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Bọn hắn cũng cảm giác mình thân thể nặng nề, làm cho người khó mà hành tẩu, càng không muốn nói giết người. Thẩm Long ánh mắt mang theo một tia giật mình, lập tức nhìn xem chung quanh, cái này thân ấn biến thành tụ bảo bồn, đều muốn mọi người lấy nhục thân thông qua hỏa lò luyện thể. Thẩm Long nhìn xem chung quanh đạo tôn, trong lòng nghiêm nghị, đây là thiên địa hồng lô tiết tấu. Thẩm Long thân ấn lục phẩm, bởi vì thiên ấn tấn thăng lục phẩm, cho nên theo luyện hóa tàng thanh quả, cho nên mới thông qua được lục phẩm, mà chung quanh có thể tới đạo tôn, tối thiểu nhất đều là thân ấn ngũ phẩm tồn tại. Mặc dù Thẩm Long lục phẩm, nhưng là không có chút nào dám nói chính mình chiếm tiện nghi, bởi vì bọn họ có thể tiến đến, không có khả năng chỉ là vừa mới tiến vào đạo tôn. Không có khả năng chỉ là ngũ phẩm, tối thiểu nhất cao hơn tại ngũ phẩm. Cho nên nói, Thẩm Long khả năng chỉ là hạng chót tồn tại. Mà nhìn xem bên cạnh Tiểu Đinh Đương, nàng lúc này sắc mặt trắng bệch, tựa như tiếp nhận áp lực cực lớn. Thẩm Long lo lắng nhìn xem nàng, loại địa phương này, Thẩm Long cho dù là đưa nàng lấy đi cơ hội đều không có. Tiểu Đinh Đương hư nhược đối với Thẩm Long cười nói, cuối cùng là trời không tuyệt đường người. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long một trận ngạc nhiên, mà Tiểu Đinh Đương giải thích nói, cái này tụ bảo bồn, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở chỗ này, ta liền có biện pháp hấp thu luyện hóa cái này đạo quả. Đạo quả tại trong tay nàng, nàng mút vào đạo quả, trong nháy mắt đem hút vào trong miệng, lập tức liếm liếm ngón tay, cười nói, tốt rồi, ta đã ăn xong, mặc dù lãng phí rất nhiều, nhưng là ta thực sự đi ra không được, tu vi quá yếu. Tu vi quá yếu, đúng vậy a, tu vi quá yếu, bởi vì ta chỉ là đế tôn, hơn nữa ta đã luyện hóa thiên ấn bảo châu, cho nên hiện tại có thể luyện hóa, bất quá ta là lệ riêng, các ngươi liền không nói được rồi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long sắc mặt khó coi mà hỏi, tu vi của ta cũng quá yếu đi, ngươi gặp qua thân ấn lục phẩm kẻ yếu sao? Hiển nhiên thân thể của ngươi rất mạnh, cho dù là tu vi rất yếu, nhưng là cũng giống vậy có thể trùng kích cái này tụ bảo bồn. Nhìn xem, đã bắt đầu, ngươi đem ta thu đi. Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, về sau giờ khóc giờ cười, mở ra thiên cung, Tiểu Đinh Đương bước vào trong thiên cung. Thẩm Long trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, về sau nhìn xem họa mi. Trong ánh mắt mang theo lo lắng, không cần phải lo lắng, ta sẽ không kéo xuống, ta thân ấn hiện tại đã lục phẩm. Chấm ngoặc kép, họa mi thanh âm, lệnh Thẩm Long lúc này không biết nên ứng đối ra sao. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng, hỏi, ngươi là lục phẩm, thân ấn, họa mi gật đầu nói, kia là đương nhiên, thực lực của ta không thành đạo tôn. Đó là bởi vì ta thiên ấn không đủ. Hiện tại ta thiên ấn ngũ phẩm, thân ấn lục phẩm, vừa vặn khí ấn cũng là lục phẩm, đạo ấn nha cũng là lục phẩm. Thẩm Long khóe miệng co giật, trong lòng thở dài, thật là hung hãn muội tử. Họa mi trên mặt tràn đầy ý cười nói, vì để cho ta tấn thăng đạo tôn, sư tôn thế nhưng là dốc hết sức, thần ấn thế nhưng là tốt nhất tăng lên, bởi vì cái này có thể thi thần dược đến giải quyết. Thẩm Long giật mình, có được tàng thanh quả, đương nhiên cũng biết có được vật gì khác, mặc dù không bằng tàng thanh quả, nhưng là so với hiệu quả kém một chút, vẫn sẽ có. Hơn nữa, có vẻ như loại này thần dược là tăng lên 8 loại cơ bản thuộc tính bên trong, dễ dàng nhất tìm tới. Về sau Thẩm Long lần nữa thở dài, quả nhiên có bối cảnh chính là không đồng dạng. Hắn lập tức nhìn xem Minh Phượng đạo tôn cùng Mẫu Đơn tiên tử, hỏi, các ngươi đâu? Minh Phượng đạo tôn vừa vặn tấn thăng đạo tôn, bất quá nàng cũng là nhàn nhạt nói một tiếng, tu vi của ta cũng là lục phẩm thân ấn tốt nhất tăng lên, cái này ngươi cũng biết. Thẩm Long nhếch miệng nghe Mẫu Đơn tiên tử lời nói, nàng vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta Hoa Tinh Linh đối với thân ấn tăng lên yếu nhược một ít, cho nên ta thân ấn cũng là lục phẩm mà thôi, lục phẩm còn mà thôi, đến vốn còn muốn khoe khoang một phen, bất quá bây giờ không tâm tình, không đề cập tới cái kia vừa vặn tấn thăng Minh Phượng đạo tôn, cho dù là hiện tại họa mi đều là lục phẩm, quá đả kích người. Hắn đột nhiên cảm giác được nhục thân đều đang run rẩy, tưởng rằng bị tức, bất quá lập tức trong mắt của hắn mang theo chấn kinh, bởi vì hắn nhục thân thật đang run rẩy, tựa như một loại phi thường nhỏ bé tần suất ngay tại rung động, đây là một loại gợn sóng, cao thấp chập trùng không đồng nhất, mới đầu rất nhỏ, còn có thể cảm giác được rất nhẹ nhàng. Bất quá lập tức, Thẩm Long cũng cảm giác được, hoặc là nói xong tựa như tiến vào một ngọn núi lửa. Núi lửa phun trào trước đó ấp ủ, đang chờ đợi trùng kích một sát na kia. Cái kia chấn động, tựa như vô số đại truy, ngay tại đánh thân thể. Mỗi một lần đánh, cũng sẽ ở Thẩm Long trên thân, lưu lại từng đạo đạo văn. Đạo văn này tựa như thương thế, nếu là không chịu nổi, liền sẽ bị đánh chết. Thẩm Long trong tay nâng viên kia xanh biếc sắc trái cây. Viên kia đạo quả vậy tại cái này chấn động bên trong mềm hóa. Thẩm Long trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Cái kia tám tay đạo tôn nhìn xem Thẩm Long ngay tại cách đó không xa. Hắn vậy cảm nhận được, cái kia chấn động không có nguy hại, có lẽ chỉ là vì luyện thể. Trên mặt hắn lộ ra dữ tợn, nhìn xem Thẩm Long nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bản tôn thân ấn thất phẩm, tiểu tử ngươi bất quá chí tôn tu vi, có thể miễn cưỡng sống sót, đã coi như là may mắn. Thẩm Long nhướng mày, thân ấn thất phẩm, quả nhiên Thẩm Long chính mình chính là hạng chót. Nhìn xem cái kia tám tay kim cương, Thẩm Long nắm chặt trong tay thượng phương bảo kiếm, xa xa rằng co, Minh Phượng đạo tôn cùng mẫu đơn tiên tử muốn lên trước hỗ trợ. Bị Thẩm Long từ chối khéo, hắn có thể tưởng tượng cái này hỗn đản cánh tay đánh vào đáng yêu nữ nhân trên người cái chủng. Loại kia ác tâm, cái này thế nhưng là vật lộn, không phải pháp lực đối bính. Hắn dứt khoát xông tới, chạm mặt tới xác thực phô thiên cái địa quyền ảnh. Lúc đầu tám tay kim cương cánh tay liền nhiều, lúc này càng phi thường cấp tốc. Thẩm Long nhướng mày, đột nhiên tại hư không vạch một cái, một vệt kim quang lập tức hình thành. Thái cực lên tay, cương nhu cùng tồn tại, trong nháy mắt một đạo kim kiều hiển hóa. Đây là thuần túy nhục thân, đánh ra một đạo dị tượng, lập tức cái kia đầy trời quyền hành đều bị hài hòa từ chối khéo. Lấy thái cực quyền phân chia âm dương, Thẩm Long đem hắn lực lượng dẫn đạo chia ra làm hai phần, về sau lại trở về đi. Một đạo thái cực đồ hiển hóa, trong nháy mắt đổ về trùng kích tám tay kim cương. Thái cực chi đạo, hừ hừ, bản tôn lực lượng có thể phá diệt hết thảy, có thể hủy diệt hết thảy đại đạo đều muốn thần phục, thái cực cũng không được. Hắn cuồng loạn gầm rú, đột nhiên toàn thân tựa như biến thành cứng ngắc lại, nắm đấm kia tốt nhất tựa như ẩn chứa vòi rồng, trà sát tới, về sau lại là một quyền, ẩn chứa sắp núi lửa bộc phát, về sau lại có một quyền. Tựa như xôi trào mãnh liệt lãng chiều, về sau còn có đám kia núi từ trên trời giáng xuống. Thẩm Long có thể cảm nhận được, cái này mỗi một kích đều phi thường cường hãn. Hắn trong nháy mắt một tiếng quát lớn, toàn thân hiển hóa thân ấn, trong nháy mắt một tôn cực lớn cổ pháp cự đỉnh từ trên thân hiển hóa. Bốn chân hai tay, bốn chân đại biểu tứ tượng, hai tay đại biểu huyền hoàng, toàn bộ thân hình chính là thiên địa, thân thể của hắn chính là thiên địa ý chí, mênh mông mà dũng mãnh. Thẩm Long hóa thành cự đỉnh, rơi vào hư không, cái kia thượng phương bảo kiếm, cùng thái cực đồ kim kiều hợp nhất, thái cực viên chuyển, càng gia tăng sát phạt chi khí, cự đỉnh trấn áp thái cực đồ, càng là khó mà phá hủy. Tám tay kim cương công kích, tại thái cực đồ bên trên đều bị phản kích trở về. Lập tức tám tay kim cương sắc mặt đột biến, công kích của hắn đã rất mạnh, vẫn là không đánh tan được. Trọng yếu nhất chính là, cái kia lực phản kích cũng là rất cường đại, cái này gọi là phản phệ. Trong nháy mắt, hàng tỷ quyền ảnh đồng thời rơi vào tám tay kim cương trên thân. Trong nháy mắt bay ngược trở về, hắn nôn một ngụm máu, uể oải không chịu nổi. Cự đỉnh trong nháy mắt bay qua, rơi vào đỉnh đầu của hắn, trấn áp xuống, luyện,